Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1289, Tổ Đình có đại khủng bố. Tần Mục khom người cảm ơn, hắn nén giận mà đến, hiện tại đã giận dữ biến mất. Thái Dịch đạo huynh, năm vũ trụ trước cường giả cũng không khó lấy đối phó. Ngươi đến mức muốn cẩn thận như vậy, cẩn thận. Hắn nói ra trong lòng mình nghi vấn, nói, từ vị cường giả kia bản sự đến xem, mặc dù tinh diệu, nhưng khoảng cách thập thiên tôn thực lực còn muốn kém một chút. Đó là hắn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong sau hắn, thực lực cũng không so thập thiên tôn kém. Thiếu niên Thái Dịch nói, mà lại, hắn cũng không phải là trong năm vũ trụ trước tồn tại mạnh nhất. Trong năm vũ trụ trước, có mạnh hơn hắn tồn tại. Những tồn tại này đem đạo hạnh của mình lạc ấn ở trong trung cực hư không. Bất tử bất diệt, chỉ có vũ trụ phá diệt mới có thể làm bọn hắn tiêu vong. Những tồn tại này, so hiện tại thập thiên tôn còn muốn cường hoành hơn. Tần Mục không rét mà run. Người biết dưới rễ cây này là cái gì không? Thiếu niên Thái Dịch cười nói, người chỉ có thấy được một đầu khoáng mạch, 100,000 hắc sơn này, 16 tầng vòng tuổi, chỉ có phía ngoài nhất nhất trọng vòng tuổi mới có khoáng mạch, mà khoáng mạch số lượng có mấy ngàn đầu. Hắn ngừng Tần Mục, duỗi ra một ngón tay thăm dò vào trong thùng, đầu ngón tay nâng một giọt óng ánh sáng long lanh giọt nước. Nói, ngươi có được mạnh nhất thần nhãn, chỉ là ngươi bây giờ còn không cách nào phát huy ra tích chứa trong đó thái sơ, thái cực cùng thổ bá chi lực, giọt nước này có thể cho ngươi thấy dưới mặt đất tình hình. Hắn đem giọt nước này nhập Tần Mục, trong mi tâm mắt dọc, Tần Mục chỉ cảm thấy trong mắt một trận trong trẻo. Trong thái sơ vỏ trứng cùng thái cực nguyên thạch tích chứa đại đạo lập tức trở nên không gì sánh được rõ ràng, không gì sánh được vui sướng. Cho dù là đại lục chữ Tần, giờ phút này cũng hiện ra từng cái u đô đại đạo, như là con người võng mạc đồng dạng từ phía lan ra. Hắn hướng dưới mặt đất nhìn lại, lập tức nhìn thấy 100,000 hắc sơn phía ngoài nhất lòng đất. Nơi đó từng đầu không gì sánh được thô to khoáng mạch bám vào thế giới thụ trên sợi rễ. Có khoáng mạch khoảng cách mặt đất không xa, có khoáng mạch thì là chôn sâu ở lòng đất. Những khoáng mạch kia như là thế giới thụ sợi rễ, bốn phương thông suốt, càng đến dưới đất liền càng là cổ lão. Trong mỏ quặng, các loại hào quang ở trong đó chảy xuôi, phun trào, thậm chí có chút chướng mắt. Tần Mục thanh âm khàn khàn, trong mỏ quặng có cái gì? Ngươi không phải đã thấy qua sao? Thiếu niên Thái Dịch lo lắng nói, ngoại vi khoáng mạch là năm vũ trụ trước cường giả. Bọn hắn muốn lại tới đây, đem bọn hắn vũ khí hoặc là đại đạo đi đầu thẩm thấu. Dần ra, tại đại hắc mộc dưới mặt đất tạo thành từng đạo khoáng mạch. Các ngươi tối hôm qua gặp phải, bất quá là cái tiểu nhân vật, chân chính đại nhân vật còn tại phía sau. Ngươi nhìn về phía thế giới thụ mặt khác vòng tuổi. Tần Mục theo lời hướng 100,000 hắc sơn đệ nhị trọng vòng tuổi nhìn lại. Nhưng gặp ngọn núi lòng đất cũng có được bốn phương thông suốt khoáng mạch. Bất quá những khoáng mạch này phần lớn đều đã rỗng. Những khoáng mạch kia biến thành một đầu lại một đầu quặng mỏ. Quặng mỏ số lượng cứ việc không bằng phía ngoài nhất, nhưng cũng có 1,000-2,000. Hắn lại hướng đạo thứ ba vòng tuổi nhìn lại, nơi đó cũng có khoáng mạch bị móc sạch lưu lại quặng mỏ. Số lượng liền muốn ít đi rất nhiều, càng đến thế giới thụ vòng trong, quặng mỏ số lượng liền càng ít. Trung tâm nhất một vòng vòng tuổi không có quặng mỏ, hơi bên ngoài một tầng vòng tuổi chỉ có một đầu quặng mỏ. Cái này cho thấy tại ban sơ vũ trụ có một vị cường giả thông qua thế giới thụ đi vào trong vũ trụ. Kế tiếp, nhấc lên trận này lén qua thủy triều, gây nên từng năm vũ trụ cường giả bắt chước. Cuối cùng, đến vũ trụ này, tạo thành mấy ngàn đầu khoáng mạch, mấy ngàn vị bất tử bất diệt cường giả lén qua hùng vĩ cảnh tượng. Bọn hắn chính là sâu mọt, thiếu niên Thái Dịch nói, bất quá trong đó có chút tồn tại dị thường đáng sợ. Năm đó nếu không có bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không chặt đứt thế giới thụ một mồi lửa đốt đi. Nhưng dù vậy, ta cũng chỉ là tạm thời kéo dài bọn hắn, cũng không thể ngăn cản bọn hắn giáng lâm. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, đột nhiên lại buông ra, nói, bọn hắn tiến đến có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Là người đều có bản năng cầu sinh, những người này trải qua vũ trụ phá diệt tình hình, nói không chừng rất dễ nói chuyện, hẳn là sẽ không làm loạn. Ngươi lại sai, thiếu niên Thái Dịch nói, ta sở dĩ nói bọn hắn là sâu mọt, là bởi vì cái này. Ngươi nhìn thế giới thụ ban sơ niên luân, đã trải qua 8.000 ước năm, mà tới được phía ngoài nhất niên luân, liền chỉ còn lại có hơn 600 triệu năm. Mỗi một tầng vòng tuổi đều so sánh với một tầng vòng tuổi thiếu. Chính là những tồn tại đáng chết mà không chết này, để vũ trụ mới hủy diệt càng nhanh. Tần Mục trầm mặc xuống, thiếu niên Thái Dịch tiếp tục nói, ta đem một năm vũ trụ xưng là một cái kỷ nguyên. Tất cả không chết lão quái vật chen tại trong một cái kỷ nguyên, khẳng định sẽ để kỷ nguyên mới không chịu nổi. Tỉ như nói bọn hắn vì tiến vào nơi này, liền lợi dụng thế giới thụ đánh cắp nơi này viễn cổ cự thú, chế tạo hư không thú đưa lên tiến đến, lợi dụng hư không thú đến chế tạo tử vong, đánh cắp vũ trụ này chất lượng năng lượng, thuận tiện bọn hắn tiến vào kỷ nguyên này. Tần Mục trong lòng giật mình, hư không thú là bọn hắn chế tạo ra. Chờ một chút, hư không thú là bọn hắn chế tạo, như vậy tại sao lại rơi vào Thái Đế khống chế? Chẳng lẽ Thái Đế là một kẻ dã tâm? Kỷ nguyên trước tồn tại cũng bất quá là lợi dụng dã tâm của hắn đến điều khiển hư không thú, chế tạo càng nhiều tử vong đến dùng bọn hắn sớm một chút giáng lâm thôi. Thiếu niên Thái Dịch nói, Thái Đế cũng không biết việc này. Hắn bị dục vọng của mình chinh phục, đối với mình tộc nhân sinh ra sợ hãi, lo lắng các tộc nhân sẽ sáng tạo ra Thái Đế mới. Càng nhiều Thái Đế, thế là hắn điều khiển hư không thú đồ sát tộc nhân của mình. Trận kia giết chóc, hắn lắc đầu, tổ đình cơ hồ bởi vậy hủy diệt. Kỷ nguyên trước đám bất tử quái vật đạt được đủ nhiều tế phẩm. Đại Hắc Mộc thập vạn đại sơn biến thành một nơi vô cùng kinh khủng. Bọn hắn sắp toàn bộ giáng lâm. Tần Mục thật sâu cảm giác được phát ra từ linh hồn sợ hãi. Tối hôm qua vẻn vẹn một cái nhân vật đáng sợ chuẩn bị giáng lâm, liền cơ hồ khiến bọn hắn toàn quân bị diệt. Nếu như càng cường đại hơn bất tử tồn tại cùng một chỗ giáng lâm, hắn không dám tưởng tượng một màn kia. Về sau, ta gặp thế cục sụp đổ, hóa thành đạo, nói cho tất cả cổ thần, nhất định phải tiêu diệt tạo vật chủ. Không tiêu diệt tạo vật chủ mà nói, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bởi vì này mà hủy diệt. Thiếu niên Thái Dịch thản nhiên nói, Thái Sơ, Thiên Công, Thổ Bá, Địa Mẫu, tất cả cổ thần đều nghe được ta triệu hoán. Tạo vật chủ cùng cổ thần chiến tranh vì vậy mà bộc phát. Tần Mục trừng to mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Chiến trường cũng không phải là tại tổ đình, mà là tại ngoại giới trong tinh không. Ta sợ người chết lại biến thành đại hắc mộc chất dinh dưỡng. Trận chiến dịch kia hung tàn, là từ trước tới nay thứ nhất. Đằng sau bất luận cái gì chiến dịch, cho dù là Long Hán sát nhập chi chiến, Xích Minh hủy diệt chi chiến, Thượng Hoàng chôn vùi chi chiến, đều kém xa tít tắp. Thiếu niên Thái Dịch hờ hững nói, cuối cùng, tạo vật chủ bại vong, còn sót lại tạo vật chủ rời đi Thái Hư. Ta nói cho Thái Sơ bọn hắn, trong tổ đình có đại khủng bố, không thể tiến vào, để bọn hắn phong ấn tổ đình. Bọn hắn rời đi tổ đình mảnh thánh điện này, đem tổ đình phong ấn, đem hư không thú cầm tù. nơi này chỉ còn lại có ta. Ta dùng mấy chục vạn năm mới đưa những tồn tại không chết kia phong ấn, để bọn hắn không cách nào tiến vào tổ đình. Tần Mục trầm mặc một lát, nói, thẳng đến khai hoàng bổ ra thiên đình, để phong ấn xuất hiện một đường vết nứt. Thiếu niên Thái Dịch gật đầu nói, thẳng đến các ngươi chín vị thiên tôn giáng lâm, Thái Đế lại lần nữa khống chế hư không thú huyết tẩy 100.000 Hắc Sơn, phong ấn liền lại lần nữa buông lỏng. Dưới mặt đất khoáng mạch cũng không phải là ngươi đào móc, thần cung cũng không phải ngươi gỡ xuống, nhưng là ngươi lại nâng lên đến trách nhiệm, chủ động đối mặt kỷ nguyên trước tồn tại, cho nên ta muốn, hắn dừng một chút, làm 100.000 Hắc Sơn chủ nhân, ngươi còn có thể nâng lên càng nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.